Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, phần 174, Lăng Vũ, ngoặc kép, việc này đích xác mất mặt, không thể biện giải, Ninh Tố cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, cũng không có nhiều lời, vào phòng bếp làm cơm chiều, tuy rằng không gian có không ít ăn. Bất quá nếu có điều kiện Ninh Tố vẫn là sẽ hiện làm. Tuy rằng đặt ở không gian khí đồ ăn lấy ra tới cũng là nóng hầm hập. Nhưng là Ninh Tố tổng cảm thấy không có hiện làm ăn ngon. Có lẽ là tâm lý vấn đề đi. Cơm chiều có huân có tố có canh. Đồ ăn đều là ước chừng năng lượng. Chỉ có như vậy mới miễn cưỡng đủ Lăng Vũ tu luyện hấp thu. Lăng Vũ cũng nghĩ tới giống khác dị năng sư giống nhau hấp thu năng lượng thạch năng lượng tới tu luyện. Bất quá Ninh Tố xem qua những cái đó năng lượng thạch năng lượng kia, năng lượng chẳng những phức tạp lại còn có thô bạo. Nếu hấp thu tới tu luyện nói, chẳng những phải tốn càng nhiều thời gian trải vuốt lại năng lượng, hơn nữa liền tính trải vuốt lại hấp thu đối thân thể tổn thương cũng đại. Tuy rằng xong việc có thể lợi dụng dị năng chữa trị thân thể của mình, nhưng trường kỳ như vậy hấp thu năng lượng thạch tu luyện vẫn là sẽ lưu lại tai họa ngầm. Này tai họa ngầm nhìn không có việc gì, một khi đến đột phá bình cảnh lợi hại quan hệ liền hiển hiện ra. Cho nên Ninh Tố không cho Lăng Vũ dùng, tận lực nhiều làm chút năng lượng sung túc đồ ăn, đem dị thú thịt toàn bộ cho hắn ăn. Đây cũng là vì cái gì sẽ lần trước không cẩn thận đưa cho Lăng Ngạo ăn nguyên nhân. Thế nào, năng lượng đủ sao? Ninh Tố lại cấp Lăng Vũ gắp một khối dị thú mãng thịt hỏi. Đừng cho ta gắp. Ngươi cũng ăn. Lăng Vũ trong lòng hạ định thức tỉnh chờ sự tình hiểu rõ, liền đi rừng rậm nhiều săn chút dị thú. Bằng không Ninh Tố đều luyến tiếc ăn toàn cho hắn lưu trữ. Hai người ăn no sau mới chậm rãi bắt đầu uy dực xà cùng Minh Miêu. Ninh Tố đảo không keo kiệt, cũng không sợ đem dực xà căng hư, nó ăn hạ liền cấp. Kết quả dực xà ăn 15 cân lợn rừng thịt, năng lượng là một chút cũng không giả dối. 15 cân thục lợn rừng thịt, dực xà ăn xong đều còn đánh cái khả nghi cách. Nếu nó có thể nói nhất định sẽ nói, rốt cuộc có thể ăn đốn cơm no. Ninh Tố nhìn chằm chằm dực xà bụng xem, kỳ thật là từ đầu tới đuôi nhìn cái biến, cũng không phát hiện dực xà nơi nào cố lấy tới a. Ngươi nói liền này hai ngón tay khoan thân rắn, nó đem thịt ăn đi đâu vậy? Kia miêu xó nó lớn mấy chục lần, mới ăn tam cân liền nằm kia miêu miêu kêu. Nó thế nhưng ngủ rồi. Ninh Tố vô ngữ, bọn họ đang nói nó đâu, liền ở bọn họ trước mặt ngủ rồi. Rốt cuộc có hay không đem nàng cái này chủ nhân phóng nhãn? Đại khái là năng lượng ăn nhiều, muốn thời gian tiêu hóa. Lăng Vũ nói, nga, nếu này xà có thể thăng cấp ngươi liền khế ước đi. Ta cảm giác ra tới, nếu nó thăng cấp thuận lợi nói đối chúng ta trợ giúp vẫn là rất lớn. Đến nỗi rừng rậm dị thú, nếu tốt như vậy khế ước, Lăng Vũ liền sẽ không làm nàng khế ước. Nàng không thích lão thử. Ninh Tố không phải như vậy không hiểu chuyện người. Huống chi hiện tại cho dù có dị thú cho nàng khế ước cũng khế ước không thành. Nghĩ vậy, có chút u oán nhìn về phía Lăng Vũ. Biết không dễ dàng là một chuyện, nhưng là nàng khế ước chỉ nàng không thích động vật cũng là sự thật. Ngươi không phải thích sao? Lăng Vũ nhíu mày, thích, nếu thật sự sẽ phi ta càng thích. Khế ước không được thích có ích lợi gì? Chờ nàng thăng cấp đến dị năng sư, đó là năm nào tháng nào sự, huống chi nàng thọ mệnh có thể chống được nàng thăng cấp sao? Tuy rằng nàng cái này cũng coi như dị năng, nhưng nàng rốt cuộc không tính thời đại này người. Huống chi nàng này dị năng còn như vậy hy hữu, mọi chuyện dựa vào chính mình sở soạn. Ngươi quên mất ngươi không giống nhau sao? Có thể hay không khế ước qua đi mới biết được. Dù sao chúng ta cũng không thiếu khế ước tạp, mặt sau một câu mới là trọng điểm. Mua như vậy, sở khế ước tạp không cần lãng phí. Ninh Tố tưởng tượng cũng đúng. Thất bại nhiều nhất khó chịu một chút. Nàng thân thể chữa trị năng lực còn sợ cái gì bị thương. Vậy còn ngươi, Ninh Tố phát hiện có thể khế ước chỉ dị thú đối với chiến đấu vẫn là phi thường có chỗ lợi. Tỷ như lần này, nếu không phải có dị thú chuột, bọn họ có lẽ đã bị giết hoặc là bị bắt. Nói lên Lăng Vũ cũng nghĩ đến kia tự bạo dị năng sư kia một phòng kim nhận. Không biết vì cái gì sẽ ở hắn không khống chế dưới tình huống còn có thể công kích. Tuy rằng là lung tung công kích, nếu có thể khống chế nói, bọn họ hiện tại nói không chừng đã chết. Lăng Vũ hoài nghi có phải hay không dị năng lên tới nhất định cấp bậc. Dị năng khống chế năng lượng sẽ có biến hóa, biến thành vật thật, nếu hắn lôi hệ năng lượng có thể hóa thành vật thật. Này hẳn là rất khó đi. Khế ước dị thú cũng phải nhìn duyên phận. Lăng Vũ trả lời Ninh Tố. Ninh Tố khiếp sợ. Ngươi cũng sẽ giảng duyên phận. Vì cái gì không nói. Chúng ta tương ngộ chẳng lẽ không phải duyên phận sao? Lăng Vũ lúc này tin tưởng vững chắc duyên phận cùng vận khí loại đồ vật này. Bởi vì hắn có được Ninh Tố. Chính văn chương 280 chủ động lúc này Lăng Vũ có máy truyền tin có thông tin tiến vào. Lăng Vũ một chuyển được liền nghe được Lăng Ngạo tiếng gầm gừ. Đại để ý tứ là bọn họ vì cái gì như vậy vẫn không trở về nhà. Bởi vì hắn còn không có ăn cơm money. Lăng Vũ trả lời làm Lăng Ngạo không có tính tình. Nói Ninh Tố quá mệt mỏi. Hơn nữa tâm tình phi thường không tốt, không muốn hồi Lăng gia, không cần Lăng Vũ giải thích, Lăng Ngạo liền tự hành não bổ vì cái gì. Vì thế chột dạ làm Ninh Tố hảo hảo nghỉ ngơi, muốn đóng cửa thông tin một khắc trước. Lăng Vũ làm Lăng Ngạo phân phó người đem 15 cùng dị thú chuột đưa lại đây. Không đợi Lăng Ngạo nói cái gì, lập tức nói. Làm người tới mang cái không gian khí. Hắn sẽ làm Ninh Tố cho hắn nấu cơm trang trở về. Lăng Ngạo lúc này mới vừa lòng. Ninh Tố ở bên cạnh xem toàn bộ hành trình. Vì cả Lâm đến mức này sao? Lăng Ngạo nếu biết Ninh Tố như vậy tưởng khẳng định sẽ nói. Ngươi đây là no hán tử, không biết đói hán tử đói. Ngồi không biết bụng căng. Nửa đêm, Ninh Tố tỉnh lại phát hiện Lăng Vũ còn ở tu luyện. Vì thế ngồi dậy bình tĩnh nhìn hắn một hồi. Lăng Vũ cảm giác được nàng ánh mắt. Vì thế đình chỉ tu luyện. Như thế nào tỉnh, xảo đến ngươi, Ninh Tố, không có. Chỉ là không có ngươi ôm ấp ngủ không thoải mái. Ta đây ôm ngươi ngủ, khẳng định câu. Ngươi không phải vội vã tăng lên thực lực sao? Ninh Tố buông xuống mí mắt hỏi. Tăng lên thực lực nào có A Ninh ngủ cái ân ổn giấc quan trọng. Lăng Vũ cười nói. Ninh Tố lại ngẩng đầu phi thường nghiêm túc nhìn Lăng Vũ. Không chờ Lăng Vũ nói cái gì. Liền dán lên chính mình môi. Lăng Vũ ánh mắt sáng lên. Hắn vốn tưởng rằng Ninh Tố sẽ không hứng thú. Cho nên mới không quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Ngủ không được mới lựa chọn tu luyện. Lăng Vũ cảm thấy đêm nay Ninh Tố dị thường chủ động. Lại còn có phi thường phối hợp làm mấy cái yêu cầu cao độ động tác. Làm Lăng Vũ cảm giác bọn họ linh hồn đều phải dung nhập tới rồi cùng nhau. Vô cùng nhuần nhuyễn. Ninh Tố không biết mệt mỏi cuốn lấy Lăng Vũ. Lại không cho hắn bổ sung thể lực thẳng đến Lăng Vũ cảm thấy mỏi mệt. Nằm xuống liền ngủ rồi. Hai người hạ thân lại không có tách ra. Ninh Tố cố nén buồn ngủ uống lên ly khôi phục thể năng đồ uống. Chờ thân thể khôi phục sau nhắm mắt lại. Ninh Tố giống lần trước giống nhau cấp đem dị năng từ kia không thể miêu tả bộ vị truyền tới rồi. Lăng Vũ trong thân thể. Bất quá lần này Ninh Tố có chừng mực, cũng không có tiêu hao quá mức. Một cảm giác được đầu trầm trọng lập tức liền đình chỉ. Lăng Vũ có lẽ thật là quá mệt mỏi. Ngủ thực trầm cũng không có phát hiện. Đây cũng là Ninh Tố mục đích. Nếu làm Lăng Vũ biết, đánh chết hắn cũng sẽ không làm Ninh Tố làm như vậy. Ninh Tố chỉ có thể dùng phương pháp này làm hắn dị năng tăng lên. Lăng Vũ thực lực cao một chút, bọn họ ân toàn liền nhiều một thành, bảo đảm mà đi Ninh Tố bởi vì dị năng tiêu hao thực mau liền chịu đựng không nổi đã ngủ. Lăng Vũ lại trong lúc ngủ mơ tăng lên dị năng. Nhân viên cửa hàng tiểu lại còn cùng bình thường giống nhau tan tầm về nhà. Tu luyện đến nửa đêm đã đói bụng. Đột nhiên nghĩ đến hôm nay Ninh Tố cho hắn điểm tâm. Lười đến đi ra ngoài phòng bếp tìm ăn. Liền ăn Ninh Tố cho hắn điểm tâm mà đi. Nhân viên cửa hàng tiểu lại nghĩ đến Ninh Tố còn công đạo. Tốt nhất về nhà lại ăn. Chẳng lẽ nàng biết hắn mỗi ngày đều tu luyện đến nửa đêm, cho nên cho hắn ăn khuya. Tiểu lại lắc đầu, nghĩ thầm sao có thể. Không phải lời nói, đó chính là này điểm tâm có cái gì bất đồng. Tiểu lại nghĩ đến ban ngày ở dị chân cửa hàng dược xà khác thường muốn ăn Ninh Tố tự mang nước trái cây, trong lòng có chút chờ mong đem điểm tâm bỏ vào trong miệng. Một giây sau tiểu lại khiếp sợ, miệng liền vẫn duy trì cắn điểm tâm cái kia tư thế. Thẳng đến ôn hòa năng lượng chảy vào thân thể hắn, kia thoải mái cảm giác làm hắn hoàn hồn, vội vàng cầm trong tay điểm tâm một ngụm nhét vào trong miệng. Tiểu lại đem hai loại điểm tâm vội vàng ăn xong sau mới nghĩ đến. Này hai loại điểm tâm sẽ không có cái gì không giống nhau đi. Sau lại lắc đầu, giống nhau năng lượng sung túc, giống nhau ôn hòa năng lượng. Hẳn là chỉ là vì ăn bất đồng hương vị điểm tâm mới làm thành như vậy. Tiểu lại loại này ý tưởng mới duy trì không đến 2 phút. Đã bị chính mình trên người phát ra tanh tưởi đánh gãy. Hắn mỗi ngày thu thập dị thú phân thêm lên đều không có hiện tại hắn trên người tản mát ra tanh. Tưởi như vậy, xú, quá ghê tởm mà đi. Tiểu lại nôn khan hướng toilet chạy. Chờ chạy lên mới phát hiện hắn chân toàn hảo, liền một chút đau đớn đều không có. Tiểu lại không rảnh lo tưởng quá nhiều, nghĩ trước hung hăng tắm rửa một cái rồi nói sau. Tiểu lại tắm rửa xong mới phát hiện hắn thương chẳng những hảo, liền quăng ngã ra tới ứ thanh đều toàn tiêu. Cái này cũng chưa tính cái gì. Chờ tiểu lại nghĩ đến hấp thu nhiều như vậy năng lượng muốn chạy nhanh hảo hảo tu luyện thời điểm. Dị năng vận hành lên thông thuận mới làm hắn càng thêm khiếp sợ. Tiểu lại tên đầy đủ lại sóng. Dị năng là hắn 4 năm trước dùng dược tề thức tỉnh. Dùng dược tề thức tỉnh dị năng trước sau tồn tại khuyết tật. Tự nhiên không thể cùng tự chủ thức tỉnh dị năng tưởng so. Bất quá tiểu lại cũng coi như là lợi hại. Trong nhà điều kiện căn bản không có khả năng cung cấp hắn năng lượng tu luyện. Cơ hồ toàn dựa chính hắn hấp thu trong không khí năng lượng tu luyện đến bây giờ nhị cấp dị năng giả. Có thể thấy được hắn tu luyện có bao nhiêu chăm chỉ. Chẳng lẽ nói đông khu có người làm ra có thể bài xuất thức tỉnh dược tề tàn lưu trong cơ thể virus. Điểm tâm là thật sự. Tiểu lại nói thầm nói. Tâm nói, nếu đúng vậy lời nói kia hắn người này tính nhưng thiếu lớn. Nghe nói nghe thấy cái này tin tức dị năng giả rất nhiều đều đuổi tới đông khu. Liền muốn đi mua một phần như vậy điểm tâm. Đáng tiếc lượng quá ít, bệnh viện cũng không có hóa. Đông khu rất nhiều người cũng chưa mua được. Càng đừng nói từ Bắc khu đuổi quá khứ. Lại sống không nghĩ tới Ninh Tố trong tay thế nhưng có này điểm tâm. Hắn cũng không liên tưởng đến Ninh Tố chính là làm ra kia điểm tâm người. Trong lòng chỉ đêm này phân ân tình nhớ kỹ. Hắn biết khẳng định là bởi vì hắn thế Lăng Vũ Trán kia vô dụng một chút. Ninh Tố mới đem như vậy chân quý điểm tâm đưa cho hắn. Này đã có thể làm hắn xấu hổ. Bởi vì hắn nếu biết sẽ bị thương khẳng định sẽ không tiến lên đi. Mặc kệ thế nào, chỗ tốt hắn được đến. Chỉ có thể ở trong lòng nhớ kỹ Ninh Tố ân. Lăng Nguyệt Nhan vốn dĩ muốn tìm cơ hội tới tiếp cận Ninh Tố. Lăng gia ở mấy trăm năm phòng ở sụp đổ sự kiện lại đem nàng vướng. Bên kia truyền đến tin tức làm nàng nghĩ cách không cho Lăng gia người phát hiện phòng ốc sập. Nguyên nhân, việc này làm nàng nhịn không được bạo thô khẩu. Đem một phòng đồ vật tạp đều chưa hết giận. Cái này kêu chuyện gì? Lớn như vậy động tĩnh còn muốn cho nàng viên qua đi. Không cho Lăng gia người có điều hoài nghi. Này căn bản là không có khả năng. Thật đương Lăng gia người ngu xuẩn. Nhưng nàng không thể không làm như vậy. Từ nàng làm kia sự kiện sau bắt đầu, nàng cũng đã không có đường lui. Mà Vu Tư bên này tự nhiên cũng nghe nói việc này. Lăng Nguyệt Nhan nói cho hắn tạm thời không có biện pháp giúp hắn đem Ninh Tố lộng tới tay. Làm hắn chờ một chút. Vu Tư cảm thấy hắn thời gian cũng không phải là như vậy lãng phí. Cho nên liền về trước Đông Khu. Tâm nói không thể đem nàng chộp tới. Vậy làm nàng tự động tới cửa hảo. Lăng Vũ một giấc ngủ dậy cả người thoải mái. Thực mau liền phát hiện trong cơ thể dị năng dị thường. Nháy mắt sắc mặt đại biến. Đột nhiên nhìn về phía Ninh Tố. Ninh Tố còn ở ngủ say. Sắc mặt như cũ tái nhợt. Bất quá bởi vì ngủ một đêm biến khá hơn nhiều. Lăng Vũ lập tức sẽ biết sao lại thế này. Run rẩy bàn tay hướng Ninh Tố. Nhẹ nhàng đẩy một chút Ninh Tố. Ngữ khí run rẩy thay đổi âm. Nghẹn thanh kêu một tiếng. A Ninh. Ninh Tố không có phản ứng. Lăng Vũ trong lòng không cách nào hình dung sợ hãi. Tăng lớn đẩy Ninh Tố lực đạo. Toàn thân đều sợ hãi run rẩy. Chính văn chương 281 biết sai rồi. Ninh Tố ngủ lại chầm bị hắn lớn như vậy lực đẩy cũng đẩy tỉnh. Giấc ngủ bị người quấy dày trong lòng khó chịu. Nhưng là bởi vì quá mệt mỏi. Chỉ lẩm bẩm một câu. Đứng xảo. Hết chương.